Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, Lão Hòe. Bá Đổng Thế Khâm xoay tay phải lại, trong tay cũng xuất hiện một chi năm hắc lông dài. Tiêu Mặc hai mắt một mực là tập trung vào Đổng Thế Khâm phụ tử. Lúc này, Đổng Thế Khâm vừa mới có hành động, Tiêu Mặc liền phát giác. Lão tặc, người dám. Tiêu Mặc lập tức cả kinh kém chút hồn phi phách tán. Nếu như Đổng Thế Khâm đối phó là Tiêu Mặc bản nhân, kia Tiêu Mặc căn bản sẽ không nháy một chút lông mày. Dù là Đổng Thế Khâm tu vi lại cao, dù sao, Tiêu Mặc tâm trí chi kiên nghị thường nhân khó đạt đến. Đồng thời, có thượng cổ thanh long chữa trị lực, bình thường thủ đoạn căn bản không sợ. Nhưng Đổng Thế Khâm thế mà muốn ra tay với Tiêu Cần Nhi, cái này không khỏi quá mức bỉ ổi. Nhưng cái này cũng vừa lúc là Tiêu Mặc tử huyệt. Đổng Thế Khâm lạnh lùng cười một tiếng, nắm chặt trường mâu tay phải không chút do dự hướng phía dưới quăng một cái. Siêu, mà Tiêu Mặc cũng là cực tốc hướng Tiêu Cần Nhi tiếp cận. Bạch, Tiêu Mặc khoảng cách Tiêu Cần Nhi lúc đầu có 200 trượng khoảng cách. Thời khắc sinh tử, tốc độ tựa hồ so bình thường nhanh hơn một tuyến. Lại trường mâu bắn trúng Tiêu Cần Nhi trước đó dẫn trước ôm lấy còn có chút mờ mịt Tiêu Cần Nhi. Hồ tại Tiêu Cần Nhi trong ánh mắt kinh ngạc, Tiêu Mặc trực tiếp ôm chặt nàng nằm xuống. Cùng lúc đó, cái kia màu đen trường mâu cũng cuối cùng đã tới. Trực tiếp từ Tiêu Mặc phía sau lưng đâm vào. Xuyên qua, phốc, Tiêu Mặc một ngụm máu tươi ọe ra. Máu đỏ tươi dính ướt Tiêu Cần Nhi hồng trang. Không, Tiêu Cần Nhi trong đôi mắt đẹp kinh ngạc trong nháy mắt biến thành thê lương. Nước mắt tuôn trào ra, Tiêu Mặc liếm liếm khóe miệng máu tươi. Lông mày đều không có nháy. Trở tay liền đem cắm vào trái tim lông dài rút ra, phốc, máu tươi bắn ra. Không, Tiêu Cần Nhi ngọc thủ gắt gao che Tiêu Mặc ngực. Máu tươi trong nháy mắt đem tay của nàng nhuộm đỏ. Nàng môi đỏ run rẩy. Đừng, đừng, rút ra ngươi. Ngươi sẽ chết. Lúc này, Hồng Quân, Tiêu Thiết Lâm mấy người cũng phản ứng lại. Vội vàng xông tới. Lo âu nhìn qua Tiêu Mặc. Đại ca, ngươi không sao chứ? Hồng Quân vội vàng nói. Cứ việc đang trên đường tới, Tiêu Mặc đã nói cho hắn có quan hệ thanh long trái tim sự tình. Nhưng Hồng Quân vẫn còn có chút lo lắng. Tiêu Mặc nhếch miệng cười cười. Không đành lòng lừa gạt Tiêu Cần Nhi. Liền xoay người. Xốc lên áo bào đen. Đem phía sau vết thương hiện ra ở Tiêu Cần Nhi trước mặt. Liền cái này nói lời nói công phu. Vết thương máu đã ngừng lại. Đồng thời đã kết vảy. Đang nhanh chóng chữa trị. Yên tâm đi, ta là giết bất tử tiểu cường. Tiêu Mặc cười nói, tay vỗ qua Tiêu Cần Nhi má ngọc, lập tức liền quay người, muốn tiếp tục đuổi giết trong hư không Đổng Thế Khâm bọn người. Thạch đầu, đừng đuổi theo. Tiêu Cần Nhi từ phía sau lưng ôm chặt lấy Tiêu Mặc, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, ta lo lắng ngươi. Tiêu Mặc thân hình cứng đờ, ngàn trượng trong hư không. Cái gì? Bị ta trường mâu đâm xuyên trái tim đều không chết. Đổng Thế Khâm trừng mắt trâu. Một mặt hãi nhiên. Khó có thể tin. Trái tim bị đâm xuyên. Cho dù là tế xương tu sĩ cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng liền vấn đỉnh tu sĩ có thể tái tạo nhục thân. Có thể hỏi đỉnh tu sĩ nhục thân bị hủy. Cũng sẽ hiển lộ tâm đèn a. Nhưng cái này Tiêu Mặc. Đổng Thiệu Quân trên mặt không một tia huyết sắc. Hắn là dựa vào lấy đan dược mới gượng chống đến tế xương giai đoạn trước. Tại Đổng gia hết thảy 5 tên tế xương tu sĩ bên trong. Tu vi của hắn là thấp nhất. Chỉ bất quá trên người có hạ phẩm linh thêm bảo hộ. Đồng thời, tùy thời chuẩn bị chuồn đi. Lúc này mới không có bị Tiêu Mặc chém giết. Còn sót lại một lão giả áo xám chính là Đổng gia khách khanh trưởng lão. Hắn lúc này cũng cảm giác bắp chân tại rút gân. Lực lượng dọa người, mà lại trái tim bị đâm xuyên đều không chết. Thế thì còn đánh như thế nào? Tộc trưởng, ta, chúng ta rút lui đi. Lão giả áo xám run rẩy nói. Đổng Thế Khâm liếc phía dưới Tiêu Mặc một chút. Vẻn vẹn do dự một cái chớp mắt. Lập tức liền quay người. Đi mau, hưu, hưu. Ba người lúc này hóa thành tam đạo trưởng cầu vồng. hư không chạy trốn, mà những cái kia ẩn nấp ở phía xa. Lại một mực dùng nguyên thức thăm dò lấy bên này huyện khác thế lực lớn thủ lĩnh lúc này cũng là chấn kinh. Kẻ này không đơn giản a, Sử Chân Hương thở dài một tiếng. Lập tức hư không vừa cất bước, quay người rời đi, Đổng gia không sai biệt lắm xong. Hắc Mộc Nhĩ xoa xoa mí mắt, cuối cùng nhìn Tiêu Mặc một chút, vừa xoay người bay khỏi. Tiêu Mặc hờ hững nhìn xem trong hư không cực tốc đào tẩu Đổng Thế Khâm bọn người. Thân hình không nhúc nhích, thật lâu, thở dài một tiếng, chúng ta về nhà đi. Tiêu Cần Nhi nín khóc mỉm cười, khoác lên Tiêu Mặc khuỷu tay. Trải qua này nháo trò, Tiêu Mặc chi danh tại Nghi Thủy huyện thậm chí tới gần mấy huyện đều vang vọng. Ban ngày, tại Đổng gia trước phủ đệ vây tụ phàm nhân thực sự quá nhiều. Nghĩ không oanh động cũng khó khăn, nhất là Tiêu gia thôn thôn dân, từng cái đều là rất tự hào. Nhìn chung Tiêu gia thôn lịch sử, chỉ sợ cũng không có xuất hiện qua có thể tiện tay chém giết thượng tiên cường giả. Con đường tu luyện chính là nghịch thiên mà đi. Giống tế xương cảnh mạnh như vậy người, sản xuất xác suất ngay cả 1/1 triệu cũng chưa tới. Vô số người truyền tụng, nghị luận, trong khách sạn, trong thanh lâu, khắp nơi có thể thấy được nghị luận Tiêu Mặc người. Không hề nghi ngờ, qua chiến dịch này, Đổng gia tại Nghi Thủy huyện địa vị giảm nhiều. Tuyệt khó khôi phục lại vinh quang của ngày xưa. Cũng có cực một số nhỏ người đối Đổng gia xuống dốc biểu thị tiếc hận. Dù sao, buổi sáng còn thu Đổng gia 10 lượng đại hỷ ngân đâu. Tiêu gia thôn bên trên phòng. Hoàng hôn, tuyết động còn chưa từng tan ra. Nhà tranh đỉnh, cổ lão cây hòe sao. Một mảnh ngân bạch, nghiêm thời tiết mùa đông. Cây hòe lá đều rơi sạch. Trụi lủi trên cành cây treo nhỏ vụn băng tinh. Hoàng hôn dưới, phản xạ lóa mắt quang trạch. Cái này cây hòe, Tiêu Mặc đứng tại cây hòe trước. Kinh dị chằm chằm lên trước mắt cây hòe. Hơn 7 năm, lão hòe thụ tựa hồ cũng không quá đại biến hóa. Giống nhau 7 năm trước kia. 7 năm sau Tiêu Mặc nhãn lực kia cùng trước kia không thể so sánh. Cơ hồ là về nhà một lần. Trở lại Tiêu gia thôn bên trên phòng nhà tranh trước. Tiêu Mặc liền đã nhận ra một chút dị dạng, giống như bị người rình mò cảm giác, nhất là càng đến gần cây hòe trước, lấy cảm giác liền càng rõ hiển, luôn cảm giác có người ở sau lưng nhìn chăm chú lên mình. Mà trên thực tế, nhà tranh trước, ngoại trừ mình cùng huynh đệ Hồng Quân bên ngoài, không còn ai khác, bị nguyên thức thăm dò, cảnh giới thấp căn bản sẽ không phát giác. Chỉ có cùng cảnh giới thậm chí vượt qua phóng thích nguyên thức người tu sĩ mới có thể phát giác. Mà bị con mắt, bị ánh mắt nhìn chăm chú, lại khác biệt, bị ánh mắt nhìn chăm chú. Cho dù là phàm nhân, nhạy cảm điểm đều có thể sẽ có cảm ứng. Tục ngữ nói sau đầu mọc ra mắt liền là như thế. Đây là một loại huyền chi lại huyền cảm giác. Không thể gọi tên, lão nhị, người có hay không một loại bị người thăm dò cảm giác. Tiêu Mặc quay đầu, hỏi một bên Hồng Quân. Hồng Quân gãi gãi đầu, nghi hoặc nhìn qua Tiêu Mặc. Không có a, không có. Tiêu Mặc có chút nhíu mày. Chẳng lẽ chỉ có mình có loại cảm giác này a? Vì sao lại có loại cảm giác này? Là bởi vì trước mặt cái này khỏa lão hòe thụ a? Vẫn là, mình thần kinh quá nhạy cảm. Đang lúc Tiêu Mặc trầm tư thời khắc, một trận kẽo kẹt tiếng bước chân truyền đến. Tiêu Mặc, Hồng Quân huynh đệ, tới nhà của ta ăn bát rượu đi. Tiêu Viễn Phong a lấy nhiệt khí, vừa trà bắt đầu, dẫm lên thật dày tuyết động đi tới gần, khẽ cười nói. Tiêu Mặc nhếch nhếch miệng, chào hỏi Hồng Quân một tiếng, liền cùng Tiêu Viễn Phong cùng nhau hướng Tiêu Thiết Lâm đại viện đi đến. Mũ, mũ, ca vất tượt bài JH Huyền Linh, mũ, mũ, mũ, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, mũ. Mũ, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http://tiuyencv.com/member/58829/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu.